Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 623. Thiên đạo gia, đế hoàng hiện, Long Tinh Ngân rơi vào Long Tử Y trong ngực, không ngừng ho ra máu, trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Long Tử Y cầm trước đó chuẩn bị xong thần dược, trực tiếp nhét vào Long Tinh Ngân trong miệng. Long Tinh Ngân nuốt thần dược. Thần dược nghịch thiên bắt đầu hiển hiện, có thể nhìn ra, thần dược lực lượng tại du tẩu. Long Tinh Ngân thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Long Tinh Ngân mở mắt ra, kiếm đến Long Tử Y ôm ấp, rơi vào trên mặt đất, bưng bít lấy ở ngực, góc miệng không ngừng chảy lấy máu tươi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói rằng, lui lại, cái này thần kiếp cũng không có kết thúc. Long Tinh Ngân thanh âm trầm thấp truyền ra, để bốn phía áp sát tới người nhao nhao lui lại. Long Tử Y cũng nhanh chóng thối lui, không trở ngại Long Tinh Ngân độ kiếp. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, bốn phía thiên địa linh khí cấp tốc tràn vào thể nội, lập tức vận công đem thể nội thần dược lực lượng tiêu hóa. Long Tinh Ngân cảm giác thương thế đã khá nhiều, sau đó Long Tinh Ngân một chân đạp mạnh, lần nữa phóng lên tận trời đứng. Trong tinh không, nhìn lấy phía trên, quả nhiên, phía trên bóng dáng tuy nhiên tiêu tán, thế nhưng là, không trung lôi điện như trước đang vọt đi, một đạo lôi điện xen lẫn, lôi phạt bên trong, một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện, theo cái này con mắt xuất hiện, vô tình, tang thương, mê mang, lãnh khốc, các loại tâm tình xen lẫn. Băng lãnh trong mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tại cái này con mắt phía dưới, vậy mà cảm nhận được nhẹ nhẹ sợ hãi. Đây là một loại bất lực, để hắn cảm thấy bất lực. Long Tinh Ngân ở ngực kịch liệt phập phồng, cắn răng, lần nữa tích tụ thể nội lực lượng. Theo lực lượng tích tụ, Long Tinh Ngân trên thân tản ra cực kỳ kinh khủng khí thế. Mi tâm bên trên ẩn ẩn vỡ ra một vết nứt. Long Tinh Ngân biết rõ, đó là thiên phạt chi nhãn, trưởng khống thiên sao phạt tồn tại, không nghĩ tới vậy mà lại hiển hóa. Thiên phạt chi nhãn đột nhiên động, một đạo vô cùng kinh khủng lôi điện trong nháy mắt rơi dưới. Cỗ này lôi điện tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, để Long Tinh Ngân toàn thân run rẩy. Long Tinh Ngân không cam lòng, tức giận giống to, hai tay huy động. Lần nữa thi triển bất hủ bất diệt cùng 3000 thế giới. Thân thể tản ra lực lượng kinh khủng. Long Tinh Ngân nắm chặt trong tay Vĩnh Hằng Kiếm. Vĩnh Hằng Kiếm bên trên thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Cái này một kích đã bao hàm Long Tinh Ngân tất cả lực lượng. Một kích đánh ra, một đạo kiếm khí xông ra, cùng lôi phạt triển khai va chạm. Lực lượng kinh khủng nổ tung. Long Tinh Ngân vậy mà trực tiếp bị đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Long Tinh Ngân cắn răng, nhìn lấy bầu trời, gầm lên giận dữ, lần nữa xông ra, một kiếm bổ ra, kiếm khí phóng lên tận trời. Thiên phạt chi nhãn lần nữa rơi bên dưới một tia chớp. Oanh một tiếng, lực lượng kinh khủng nổ tung, hóa thành phong bạo quét sạch. Long Tinh Ngân thân thể tại hạ bị đánh bay, trực tiếp đụng nát 5-6 cái tinh thần mới ngừng lại. Long Tinh Ngân rơi vào một cái tinh thần bên trên, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, sắc mặt tái nhợt, vốn là đối kháng cái kia tứ phương bóng dáng bị thương nặng hắn. Căn bản bất lực đối kháng thiên phạt chi nhãn, thiên phạt chi nhãn cũng không có lưu tình. Lần nữa một tia chớp oanh ra, lực lượng kinh khủng nổ tung, Long Tinh Ngân lần nữa chống cự, lần nữa bị đánh bay, hung hăng rơi trong tinh không. Máu tươi rơi ra mưa máu. Tình huống này dẫn tới Long Tử Y cùng Tử Phong đám người không ngừng gầm thét. Thế nhưng là lại bị một loại lực lượng ngăn cách, không thể xông ra trợ giúp Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân chật vật đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, quật cường nói, nếu để cho ta khôi phục được đỉnh phong, ta chắc chắn ngươi hủy diệt. Lôi phạt chi nhãn trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Một tia chớp lần nữa ấp ủ, lần này lôi điện chi lực càng thêm cường đại, mắt đem Long Tinh Ngân trực tiếp hủy diệt. Ngay tại cái này lúc, khởi nguyên tinh gầm lên giận dữ truyền ra, Băng hỏa lưỡng trọng thiên hỏa diễm cùng hàn khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đóng băng đốt cháy bốn phía mấy cái tinh thần. Một tiếng chấn thiên chuông vang truyền ra. Bốn phía tinh vực trong nháy mắt vỡ nát. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức trong nháy mắt xông ra. Cỗ này khí tức vừa ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Trên bầu trời lôi phạt chi nhãn bên trong, vậy mà xuất hiện một tia khủng hoảng. Kinh khủng lôi phạt chi lực trong nháy mắt hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Cái này lúc, một cái quang mang lập lòe quyền trượng xuất hiện. Quyền trượng hoành quán 3000 thế giới. Trong nháy mắt đi vào Long Tinh Ngân đỉnh đầu. Đón trên bầu trời kinh khủng lôi phạt mà đi. Cả hai va chạm, phát sinh kinh khủng nổ tung. Quyền trượng chấn động, lôi phạt chi lực trong nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ bên trong đất trời, chỉ có một thanh quyền trượng đứng thẳng đứng. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này quyền trượng, một trận chấn kinh. Cái này, đây là lúc trước thần chiến thời điểm xuất hiện mệnh vận quyền trượng. Mệnh vận quyền trượng xuất hiện, để Long Tinh Ngân trong lòng suy đoán cơ hồ thấu thể mà đi. Sau đó, một bóng người đầu đội lên vô ngân trung, chân đạp hư không mà đến. Cái thân ảnh này, bốn phía quanh thân có 9 tầng trời vàng long, 5 cái tử long vờn quanh, hết thảy 954 đầu chân long vờn quanh, mà lại, quanh thân tràn ngập hoàng giả chi uy cùng đế vương chi thế. Giống như một cái quân lâm thiên hạ hoàng giả, lại như cùng một cái thống ngự thế gian đế vương. Người đến lộ ra chân dung, một đầu màu tím tóc dài phất phới, người mặc màu tím long bào, bên hông cài lấy một thanh tử kim sắc bảo kiếm. Mỗi một bước rơi dưới, đều có chân long đang thét gào. Toàn bộ thế gian nhìn lấy cái thân ảnh này, toàn bộ chấn động vô cùng. Vạn cổ đến nay, có thể có được như thế cường đại khí thế người, ngoại trừ thần đế hoàng, không có những người khác. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thần đế hoàng lại còn sống, mà lại liền giấu ở băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Long Tinh Ngân không thể tin nhìn lấy xuất hiện thần đế hoàng, cảm thụ được nó trên thân vô cùng cường đại khí thế. Lúc này mới cảm nhận được thần đế hoàng có cỡ nào cường đại. Thần đế hoàng đi vào Long Tinh Ngân thân một bên, một tay phất lên, mệnh vận quyền trượng rơi vào nó tay phải, bị nó nắm trong tay. Cái này toàn thân từ huyền hoàng mẫu khí tinh chế tạo quyền trượng. Thần đế hoàng nhìn Long Tinh Ngân một chút, khe khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía trên bầu trời thiên phạt chi nhãn. Long Tinh Ngân phát hiện, cái này thiên phạt chi nhãn bên trong, vậy mà tràn đầy khủng bố. Thần đế hoàng trực tiếp mở miệng nói chuyện, để thiên đạo ra đi. Trên bầu trời thiên phạt chi nhãn một trận rung động, vậy mà cũng truyền tới âm thanh. Đế hoàng, người quả nhiên không chết. Bất quá, đã lâu như vậy, người thương thế hẳn là còn không có khôi phục mới đúng chứ. Ồn ào, thần đế hoàng trừng mắt, tay trái trực tiếp rút ra bên hông bảo kiếm. Một thanh tử kim sắc trong suốt sáng long lanh, quấn quanh lấy chân long bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là thần đế hoàng long kiếm. Đế hoàng long kiếm huy động, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Vô cùng cường đại kiếm khí xuyên thủng hết thảy, để thiên phạt chi nhãn một trận khủng hoảng. Kinh khủng lôi điện trong nháy mắt đánh xuống. Thế nhưng là, lại trực tiếp bị kiếm khí cho xé rách. Kiếm khí vọt qua, đem thiên phạt chi nhãn xuyên thấu. Một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Có thể trông thấy, trên bầu trời thiên phạt chi nhãn bên trong, vậy mà chảy xuôi theo huyền màu vàng chất lỏng. Long Tinh Ngân một trận chấn kinh. Thiên phạt chi nhãn vậy mà thụ thương. Lần này, chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Ở trước mặt ta phách lối, ngươi còn không được, để thiên đạo đi ra. Thần đế hoàng thu hồi đế hoàng long kiếm, lạnh lùng nói rằng, thanh âm của hắn để thiên phạt chi nhãn không còn dám đi phản bác. Ở thời điểm này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trên bầu trời, từng sợi lôi điện rơi dưới, giống như lôi hải đồng dạng. Đêm này bao phủ, mặc cho ngoại giới cường giả như thế nào dò xét, cũng không thể thấy rõ. Long Tinh Ngân ở vào trong biển lôi, nhìn lấy cái này tràng cảnh, cảm nhận được dị thường chấn kinh. chỉ gặp thần đế hoàng vẫy tay một cái. Một cái đại ấn xuất hiện, chính là ngũ đế long ấn. Ngũ đế long ấn luân truyền, rơi vào long tinh ngân đỉnh đầu. Vì đó ngăn trở khắp trời lôi phạt. Thần đế hoàng nhìn về phía trước, trên bầu trời thiên phạt chi nhãn tại biến hóa. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức xông ra, để long tinh ngân cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Cỗ này khí tức, thực sự quá kinh khủng. Không phải hắn có thể chống lại, nhưng mà thần đế hoàng không để ý đến, chỉ là sắc mặt băng lãnh. Trên bầu trời, một bóng người từ thiên phạt chi nhãn bên trong đi ra, từng bước một rơi dưới, hướng về thần đế hoàng mà đến. Đây là một cái bị mê vụ che khuất bóng dáng, thấy không rõ lắm là nam hay là nữ. Quanh thân chảy xuôi theo hỗn độn khí. Cái thân ảnh này vừa xuất hiện, bốn phía đại đạo nhao nhao phụ họa hòa, toàn bộ thiên địa lực lượng, toàn bộ vì đó thần phục, ở tại thân dưới, run rẩy, bóng dáng mỗi một bước rơi dưới, đều có thiên địa đại nói đang rung động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại phụ họa hòa. Đế hoàng, năm đó một trận chiến, ta liền biết rõ, ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết đi. Bóng dáng đứng ở thần đế hoàng sắc mặt, nhẹ nhàng nói rằng, âm thanh là như thế dễ nghe, thế nhưng là, lại nghe không ra là nam hay là nữ. Thiên đạo, năm đó thương thế của ngươi tốt, khó nói quên đi đâu không? Thần đế hoàng ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, ha ha, đế hoàng chính là đế hoàng, dù cho thương thế còn không có khôi phục, vẫn như cũ phách lối như vậy. Chỉ là một đạo phân thân mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Thần đế hoàng khinh thường nói rằng, Long Tinh Ngân lại nghe một trận kinh ngạc, sắc mặt cái thân ảnh này, lại là thiên đạo phân thân. Năm đó ta liền suy đoán, ngươi hẳn là trốn ở nơi đó, chỉ là một mực không có cách nào xác nhận, bằng vào vĩnh hằng chi hỏa cùng mệnh vận chi thủy đến che lấp khí tức. Mệnh vận chi thủy quấy nhiễu vận mệnh, vĩnh hằng chi hỏa nhiễu loạn thời không, lại thêm vô ngân chung, đúng là một cái biện pháp, liền ta cũng không thể thôi diễn đến. Vâng, lại như thế nào, nhiều năm như vậy, người không phải là không có buông tha dò xét, chỉ đáng tiếc, cường giả bị ngăn cản, đáng giận mấy tên, hiện tại ta, thương thế tốt, lập tức đi giải quyết bọn hắn. Thiên đạo phân thân âm thanh băng hàn vô cùng, cùng trước đó không ăn khói lửa không có chút nào ba động so ra. Hắn hiện tại âm thanh tràn đầy lửa giận, bọn hắn tuy nhiên cảnh giới không có đạt tới, nhưng là, người muốn đối phó bọn hắn, cũng không dễ dàng đi. Thần đế hoàng cười cười, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Xác thực như thế, luân hồi thần hoàng một người đối mặt minh giới 9 vị trí tôn, mà tạo hóa thần đế một người cắt đứt thiên giới, chặn tất cả thiên giới cường giả trùng kích, lôi phạt thần hoàng, rằng co lấy thiên giới 8 vị trí tôn, liền liền vô cực thần đế cùng thái hư thần hoàng đều kềm chế chúng ta cường giả, khiến chúng ta không có cường giả có thể dùng. Thiên đạo phẫn hận nói rằng, thiên giới cường giả bị thái hư thần hoàng cùng vô cực thần đế kiềm chế, 8 vị trí tôn bị lôi phạt thần hoàng kiềm chế, mà còn lại phía dưới cường giả cũng bị tạo hóa thần đế ngăn lại. Tạo hóa thần đế một người ngăn chặn thiên giới đường, khiến người của thiên giới không thể đi xuống, nhân giới tiên di giả không thể đi lên, mà minh giới cũng bị luân hồi thần hoàng trấn áp. Lúc này mới khiến cho một mực không ai có thể đi tìm kiếm thần đế hoàng. Đừng quên, hiện tại ta khôi phục, khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất, bằng vào bọn hắn là không có cách nào ngăn trở. Thiên đạo phân thân nói rằng, quả nhiên, đại ca hắn bị các ngươi kiềm chế. Thần đế hoàng nhướng mày, đột nhiên nói rằng, người nói Huyễn Ngân, hắn, ngược lại là làm một chuyện tốt, tối thiểu nhất với ta mà nói, cũng không tệ lắm. Thiên đạo phân thân rất là cao hứng nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.